Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Bà Willis liếc nhìn Dwendon và nở nụ cười nói. Hoàn toàn không bối rối. Quá khứ của ngài, những trải nghiệm của ngài ở vịnh Deep Sea và lục địa phía Nam. Thú vị hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào ta đã đọc. Nó khiến ta cảm thấy như chính mình có một trải nghiệm tương tự. Tất nhiên, đó chỉ là những câu chuyện đời thực đã được chỉnh sửa. Tất cả là nhờ Anderson Hood, một thợ săn đi khắp nơi. Clyde nhìn chằm chằm vào một chiếc bánh bơ nhỏ. Hắn cười nói, bởi vì đó chỉ là những thứ thú vị, có rất nhiều điều mà ta không muốn nhắc đến. Sau câu nói đơn giản đó, hắn bắt đầu thưởng thức món tráng miệng. Tuy nhiên, khi bà Willis và những người phụ nữ khác nghe thấy điều đó, bằng cách nào đó, họ đã liên tưởng đến một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất. Câu chuyện của người đàn ông, với họ, Dwendon là một người như vậy. Mặc dù hắn trông giống như một hồ nước êm đềm, nhưng sâu thẳm hơn nữa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị và cũng không ít đau đớn. Bữa tiệc kết thúc lúc 9 giờ 40 phút, một số quý ông và quý bà đến phòng đánh bài để chơi 2 tiếng bài Texas. Những người đàn ông còn lại tiến đến phòng sinh hoạt để trò chuyện. Họ không cấm phụ nữ tham gia, nhưng vì họ không thể tránh khỏi việc thảo luận về các vấn đề tình dục, hút thuốc, nên không có phụ nữ nào tham gia với họ. Họ hoặc vòng quanh cây đàn piano ở tầng 1, nghe và hát cùng với người biểu diễn, hoặc họ tụ tập lại để chơi cờ vua, lên trọn đến phòng sinh hoạt trong tầng thứ 2. Những cuộc trò chuyện riêng tư với một vài người đã giúp hắn tăng tốc gia nhập giới này. Sau khi vào phòng, lên quan sát môi trường và đi thẳng đến cửa sổ để mở. Sau đó, hắn kéo một chiếc ghế tựa lưng cao gần đó để ngồi xuống. Vừa làm điều này xong, hắn thấy người tổ chức bữa tiệc, Portland Moman, cười với một cái tẩu thuốc trên tay. Đàn ông thường cần một chút không gian cho riêng mình. Giọng của ông ta rất cao, và ông ta có một cơ thể lớn. Đó là một người ở độ tuổi 60 với nước da hồng hào và mái tóc khá dày mặc dù toàn thân đều trắng. Những đường nét trên khuôn mặt của người này là những nét cổ điển nhất của một người đàn ông Luen mà không có gì nổi bật. Đúng vậy, đàn ông phải chú ý hình ảnh của mình khi có phụ nữ ở bên. Chúng ta phải xem xét suy nghĩ của họ. Ta đã muốn hôn cái này từ 1 giờ trước rồi. Cha của Hazel, nghị viên Mike, lấy ra một chiếc hộp bạc lộng lẫy, lấy ra một điếu thuốc lá từ bên trong. Những người đàn ông khác trong phòng hoạt động cũng làm như vậy. Tẩu hoặc điếu thuốc xuất hiện trên tay họ như thể họ đang thực hiện một trò ảo thuật. Khi ngọn lửa bập bùng, những làn khói bắt đầu cuồn cuộn, bao trùm căn phòng như thể đám khói từ năm ngoái vẫn chưa tan. Sau khi nhắm mắt thưởng thức trong vài giây, Portland Moman nhìn vị khách bên cửa sổ và hỏi, Dwayne, ngài không hút thuốc sao? Lên nắm chặt tay và đặt nó lên miệng, ho nhẹ, nói, ta vẫn chưa hồi phục, bác sĩ khuyên ta không nên hút thuốc trong thời điểm hiện tại. Nói thẳng ra là hắn gần như nghẹt thở. Rất may, hắn đã khéo léo chọn chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhóm này bốc khói như những ống khói. Clen cong ngón trỏ phải và cọ vào lỗ mũi. Hắn rất mong muốn sử dụng sức mạnh phi phàm của một ma thuật sư. Tạo ra một đường ống dẫn khí vô hình, mở rộng ra bên ngoài, để hút không khí trong lành nhằm thoát khỏi tác hại của khói thuốc. Nhưng xem xét việc có thể có người phi phàm ẩn náu giữa những người đàn ông này, hắn đã khôn ngoan từ bỏ ý định này. Portland Moman đã bật cười khi nghe điều đó. Ta đã nghe từ giám mục Electra rằng không phải vô cớ mà quý ngài đây bị ốm. Ngài ấy thiếu vợ, vị giáo sư này là tín đồ của thần hơi nước và máy móc. Nhưng vợ ông ta lại là tín đồ của nữ thần bóng đêm. Do đó, họ đã đến cư trú ở phố Buckland, gần giáo hội St. Samuel. Ông ta thường được các giám mục đến thăm và giao lưu. Ông ta đang chế giễu ta, vì nghĩ đến phụ nữ dù đang bị bệnh, ta thực sự không thể nói rằng, giám mục Electra thực sự là một người đàn ông thích truyền bá những câu chuyện phiếm. Tất cả là lỗi của Harold. Lên ra hiệu và lắc đầu với một nụ cười. Ta ta rất coi trọng hôn nhân. Ta thà vẫn độc thân nếu không có ai phù hợp đúng lúc này. Nhân viên cấp cao của văn phòng thành phố Bachland, ngài Willis, phun ra khói và nói. Thực ra, ta ghen tị với tình trạng độc thân của Dwayne. Nó cho phép ngài ấy có thể theo đuổi bất kỳ kiểu phụ nữ nào mà ngài ấy thích. Ông ta đã cố tình nói ra từ bất kỳ loại nào khiến tiếng cười mơ hồ phát ra. Vấn đề về sở thích rộng rãi của Dwayne Don, và hắn không bao giờ từ chối bất kỳ kiểu phụ nữ quyến rũ nào đã lan rộng trên con phố này. Lên giữ tay phải lại để ngăn bản thân vô thức xoa xoa thái dương. Hắn cảm thấy hình ảnh một ông chủ mới nổi, sâu sắc, đàng hoàng, đẹp trai, hào hoa đang trải qua một sự biến đổi tinh vi. Đầu tiên, Glenn nghi ngờ rằng chính cái miệng rộng của giám mục Electra đã loan tin, nhưng sau đó lại nghĩ rằng chính quản gia Walter là người đã chủ động kêu gọi những người hầu loan tin. Điều này là do, một quý ngài gần như hoàn mỹ, quyến rũ thường vô tình bị tẩy chay bởi các thành viên cùng giới trong hội. Nhưng khi một khuyết điểm nổi lên, với một chủ đề có thể được sử dụng để nói đùa, điều đó giúp người đó dễ dàng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn. Lên không tức giận về cách đối xử như vậy. Thay vào đó, hắn cố tình nở một nụ cười gượng gạo một cách khá lịch thiệp. Đó là lý do tại sao ta gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Nó khiến ta vẫn độc thân cho đến ngày nay. Ha ha, Portland Moment và mọi người đồng thanh cười. Nghị sĩ Mike sau đó nói. Điều ngài cần là quyết đoán hơn một chút. Một cuộc hôn nhân tốt và một gia tộc tốt sẽ hỗ trợ một người đàn ông rất nhiều. Ngài nghị viên ngừng trêu chọc và đưa ra lời khuyên nghiêm túc. Nhìn từ bề ngoài, cho dù là đang ở thế giới nào, người đàn ông cũng không thể thoát khỏi số phận bị áp lực trong hôn nhân. Glenn nhẹ nhàng gật đầu và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn khung cảnh ban đêm của khu vườn của Portland Moment. Lúc này, Glenn nhìn thấy một bóng người. Đó là Hazel Mack, mặc một chiếc áo choàng xanh đen, men theo con đường mòn đi sâu vào khu vườn, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn xung quanh như thể nàng ấy đang tìm kiếm thứ gì đó. Vừa rồi không phải nàng này chơi piano sao? Tại sao đột nhiên nàng ấy lại ở trong vườn? Lên thu lại ánh nhìn, bóng dáng của Hazel đã bị những bông hoa chặn lại. Khách dự tiệc dạ hội rời khỏi sảnh, đi vào khu vườn không phải là điều gì đó bất lịch sự. Dù sao đó là một thói quen, rất phong cách, để đi dạo dưới ánh trăng và tận hưởng hương hoa của những cơn gió đêm. Tuy nhiên, điều này thường ngụ ý một điểm hẹn. Hazel hẹn với ai? Không, có vẻ như không phải vậy. Không người đàn ông nào. Cho đến ngày hôm nay, thực sự là bình đẳng cùng nàng. Mặc dù nàng ấy không còn tỏ ra kiêu ngạo, sau nỗi sợ hãi phải chịu trong cống rãnh, khiến nàng ấy thỉnh thoảng trông có vẻ chán nản. Nhưng trong sâu thẳm, nàng ấy vẫn có vẻ coi thường những người bình thường. Nàng ấy đang đối phó với những tác động tiêu cực của vật phẩm thần kỳ sao? Điều đó không có ý nghĩa. Bước vào phòng khách hoặc phòng vệ sinh sẽ tốt hơn so với khu vườn vì có nhiều sự riêng tư hơn. Hơn nữa, lúc vũ hội được tổ chức tại nhà của nàng ấy cũng đi đến tầng thứ ba chứ không phải khu vườn. Glenn đã loại bỏ những điều không thể và cuối cùng đã có một suy đoán. Theo cách mà Hazel đang cố gắng cảm nhận hoặc tìm ra thứ gì đó. Có vẻ như nàng ấy đã nhận ra sự bất thường nào đó và lên kế hoạch quan sát và giải quyết nó. Điều này cũng có nghĩa là, có một số hoạt động bí ẩn đang xảy ra trong nhà của giáo sư Portland Moment. Nếu đó là sự thật, vị giáo sư này hoặc một người nào đó trong gia tộc ông ta không đơn giản chút nào. Các giám mục của giáo hội St. Samuel không nhận ra bất cứ điều gì. Mặc dù họ đến thăm thường xuyên, thật tiếc, các giác quan và kỹ năng quan sát của kẻ trộm trong một số lĩnh vực nhất định thật nổi bật. Glenn không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc can thiệp vào tình hình bên ngoài, dù sao, thứ mà Hazel có thể cảm nhận được chắc chắn không có gì quá nguy hiểm. Bên cạnh đó, giáo hội St. Samuel ở gần đó, nếu có bất kỳ bí mật nào được che giấu, không ai sẽ cố gắng làm tăng sự chú ý và thay vào đó. Họ sẽ cố gắng giảm xuống. Vào lúc này, Matt cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau một trò đùa không hay ho và nhìn về phía Portland Moment. Ta nghe nói ngài sẽ rời Đại học Bachelor. Giáo sư Portland Moment ngậm ống hút của mình và nói. Đúng vậy, ủy ban giáo dục đại học mong muốn rằng, ta trở thành hiệu trưởng của Đại học Công nghệ Bachelor mới được xây dựng. Ha ha, mặc dù một lượng lớn tài sản của ta đến từ hợp kim kim loại. Nhưng thứ ta giỏi nhất là kỹ thuật cơ khí. Họ đã hứa sẽ xây dựng cho ta một phòng thí nghiệm tốt hơn ở đó. Đồng thời cung cấp thêm kinh phí cho ta. Hà, ở tuổi của ta, thì việc được tự chủ, cùng với có người giúp đỡ là tốt hơn nhiều, ông Willis nở nụ cười nói. Và Đại học Bachelor sẽ chống một vị trí giáo sư toàn thời gian. Những phó giáo sư cao cấp đã chờ đợi hàng chục năm cuối cùng cũng có cơ hội trong hệ thống giáo dục đại học của Luen. Các giáo sư toàn thời gian không chỉ là một chức danh mà còn là một chức phụ. Nó tương đương với một trưởng khoa, nên chỉ có một, Đại học Công nghệ Bachelor. Glenn mỉm cười, lắng nghe, giữ im lặng về những vấn đề mà hắn không biết nhiều. Trong vườn, Hazel đến một góc tối và vắng vẻ. Nàng đã phát hiện ra rằng kiến và các loài côn trùng khác trên mặt đất đang tụ tập một cách bất thường. Và nhận thức linh tính của nàng cảm thấy có điều gì đó đang ẩn giấu ở đây. Điều này là do danh sách của nàng mang tới thiên phú. Và nó chưa bao giờ thất bại trong quá khứ. Không cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào. Nàng có thể trực tiếp chọn những món đồ quý giá được giấu trong vài chiếc hộp kín. Tất nhiên, nàng không thể phân biệt chính xác nó là gì. Tất cả những gì nàng biết là, so với những người còn lại, những gì nhận thức linh tính cho nàng biết chắc chắn là thứ có giá trị hơn. Cũng giống như ngài Đuyên Đon, hắn chắc chắn có những món đồ cực kỳ quý giá trên người. Hazel cong khóe môi. Nàng nhìn chằm chằm vào lớp đất trông hơi lỏng lẻo. Nàng cảm thấy rằng rất nhiều linh tính được tập hợp bên dưới. Do đó thu hút côn trùng và âm hồn, nó không phải là một cơ thể con người. Đó là một số vật liệu linh tính đã được sử dụng, chúng đáng lẽ phải được vứt bỏ theo từng đợt. Nhưng thay vào đó chúng được chôn cùng nhau, gây ra những thay đổi không cần thiết. Đôi mắt của Hazel trở nên tối hơn. Nàng giải thích tình hình dưới lòng đất dựa trên những đặc điểm và thay đổi linh tính mà nó lộ ra ngoài. Nàng hơi chống cằm nhìn lại tòa nhà. Nàng tin rằng gia tộc của Portland Moment có ít nhất một người phi phàm. Và nếu vấn đề này trong khu vườn không được giải quyết, những ngôi nhà gần đó sẽ có hiện tượng huyền bí trong những ngày tới. Hazel thu lại ánh mắt, đưa tay trái ra và nhắm vào mô đất, với một cái nắm tay nhẹ nhàng. Hazel từ từ xoay cổ tay mình, linh khí tụ tập lại đã biến mất như thể nó đã bị ai đó đánh cắp. Cách chương.